Thái cổ cuồng ma, chương 759, đại chiến chi thủy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính đến La Sát thành cửa thành lúc trăm năm một đại chiến đã tiến vào đếm ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy trăm ngàn thiên quỷ ở cửa thành bên ngoài mắt lom lom. Trong cửa thành, toàn bộ thiên quỷ đối diện nguy cơ lúc, lại cùng chung mối thù, bện thành một sợi dây thừng. Một khi đại chiến bắt đầu, chỉ sợ sẽ bùng nổ một trận đại chiến khoáng thế. Tần Vũ đứng ở La Sát thành trên đường lớn. Nhìn về phía trước rậm rạp chằng chịt thiên quỷ, thần thức nhận ra được bên ngoài thành mấy trăm ngàn thiên quỷ. Không chỉ có truyền âm nói, Lưu đạo hữu, không biết chơi thế nào mới tính đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vĩnh ngay mặt thượng toát ra một phần cao thâm mặt chắc nụ cười. Truyền âm nói, tinh đạo hữu, chỉ để ý xem kịch vui. Đại chiến lúc bắt đầu, ngươi chỉ cần hộ ta chu toàn là được. Tần Vũ mắt nhìn Lưu Vĩnh Chính, trong con ngươi phất qua một luồng mong đợi, khẽ vuốt cảm. Đối với Lưu Vĩnh Chính, Tần Vũ tâm lý không tên có chút tín nhiệm, giống như hắn cũng tin tưởng chính mình có thể bảo vệ hắn chu toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau hai canh giờ, ông Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo tiếng vo ve đột nhiên vang vọng La Sát trên thành không. Bao phủ ở La Sát thành vòng xoáy đột nhiên bắn ra một cột sáng. Quang trụ trở lên phương vòng xoáy làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Giống như một màn ánh sáng không ngừng trở nên lớn, dần dần hướng toàn bộ La Sát thành khuếch tán. Cùng lúc đó, ở nơi này tiếng nổ vang lên trong nháy mắt, một đạo tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Chỉ có vận dụng toàn bộ thực lực mới có thể sống tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tập hợp ở cửa thành thiên quỷ môn đồng loạt bộc phát ra tiếng gầm. Toàn bộ đều ánh sáng phát ra rực rỡ. Có biến thành hung thú, hữu hóa làm sừng sững đại sơn. Nhưng toàn thể trận hình giống như chuôi tuyệt thế thần binh, xông về phía trước đám người môn. Mà Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính là đi theo đám người rời đi La Sát thành. Ở hai người bọn họ rời đi trong nháy mắt, vậy từ Uzumaki bên trong tản mát ra màn sáng đem La Sát thành hoàn toàn bao trùm. Giống như một trong suốt to chén úp ngược lên La Sát trên thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi nào động thủ, nhìn về phía trước đã giao phong thiên quỷ môn. Tần Vũ truyền âm nói, nhờ vào lần này La Sát bảng trước 10 tồn tại cũng liên hợp lại cùng nhau. Cộng thêm tất cả mọi người đều cùng. Cho nên, cơ hồ không có mấy người núp ở phía sau. Toàn bộ đều gia nhập trong chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở cửa thành bên ngoài chờ đợi gần 300.000 thiên quỷ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở trên trời quỷ môn lấy kiếm hình xông vào đám người trong nháy mắt. Một đạo lạnh giá tiếng vang vọng đất trời. Bày trận, hống hống hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số đạo tiếng gầm gần như cùng lúc đó vang vọng đất trời, chấn toàn bộ La Sát chiến trường thiên địa nổ ầm. Có mấy ngàn ngày đầu quỷ cả người ánh sáng phát ra rực rỡ, lại biến thành khổng lồ hung thú. Giống như từng đạo kình thiên trụ như vậy lập ở bên trong trời đất. Bọn họ đảm nhiệm trận pháp trận kỳ như vậy nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà mấy trăm ngàn tu sĩ cũng các tựu các vị, toàn bộ đều đứng ở trong kế hoạch vị trí. Một cái gần hơn 300.000 thiên quỷ bố trí kinh khủng trận pháp hiện lên ở bên trong trời đất. Ở trong thành thiên quỷ lấy kiếm hình vọt tới chi thời. Không gian bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy tiếng nổ. Một đạo màu xám cho nhạt vạn trượng to lớn chiến mâu đột ngột hiện lên toàn bộ thiên quỷ trên đỉnh đầu. Kiếm bưng, nhắm thẳng vào vọt tới thiên quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở La Sát luyện ngục bộc phát ra kinh thiên đại chiến lúc. La Sát luyện ngục cửa vào cạnh trong một cái đại điện. Trong đại điện ngồi xếp bằng rất nhiều thiên quỷ. Những ngày qua quỷ cũng mặc hoa lệ. Mỗi cái khí chất phi phàm. Phần lớn đều là các thế lực lớn đỉnh cấp yêu nghiệt. Ở nơi này nhiều chút yêu nghiệt phía trước. Có trăm cái màn sáng. Màn sáng bên trong ảnh ngược đến La Sát luyện ngục bên trong tình cảnh. Trong đó, ở chính giữa lớn nhất màn sáng trung chính là ngoài cửa thành đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cơ hồ mỗi lần La Sát luyện ngục trăm năm một đại chiến đều sẽ có yêu nghiệt môn tới xem. Nhìn một chút trong đó có hay không có kinh diễm hạng người. Nếu là trở thành La Sát, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế chiêu nhập chính mình dưới cờ. Ở quỷ vực trong, La Sát cơ hội được các thế lực lớn yêu nghiệt môn chia cắt. Bọn họ đều là lấy có bao nhiêu La Sát làm vinh. Thậm chí có người trong bóng tối tranh đua đến ai La Sát nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, nhìn tổng quát quỷ vực trong cường giả. Có không ít cường giả đều là từ La Sát luyện ngục bên trong mở một đường máu. Hoàng đại ca, kia La Sát bảng đứng đầu bảng hoàng tranh cùng với thứ ba. Thứ năm đều là ngươi người làm chứ. Một tên mặc hắc y thanh niên thiên quỷ nhìn chằm chằm màn sáng bên trong. Lạnh nhạt nói, ánh mắt không chỉ có nhìn về phía ngồi ở trên đại điện bưng dựa vào một người đứng đầu thanh niên mặc áo vàng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kia hoàng y thiên quỷ rừng rưng một tiếng. Cũng không có chối. Hoàng đại ca ngươi đã có một vị La Sát hộ vệ. Cũng cho chúng ta phân mấy cái A, lần này. La Sát bảng trước 10 có 3 cái là ngươi đứng đầu bảng. Mà kể từ bây giờ tình cảnh đến xem. Có cực lớn tỷ lệ leo lên thềm đá. Trở thành La Sát, khi đó, ngươi há chẳng phải là có hai cái La Sát hộ vệ. Một tên khác thiên quỷ có chút chán ngán đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, La Sát ai sẽ ngại nhiều. Hơn nữa, cây cao chịu gió lớn. Không tới một khắc cuối cùng. Không ai nói chắc được a. Thanh niên mặc áo vàng kia phít mắt ngồi ở đại điện ngay phía trên. Mặt đầy lãnh đạm, mặc từ kim y phục thanh niên. Lạnh nhạt cười nói, mà trên mặt tràn đầy như có như không nụ cười. Hoàng đại ca khiêm tốn. Nếu như không nhìn lầm lời nói. Thiên quỷ này môn bố trí trận pháp hẳn là người ông tổ nhà họ Hoàng ở Hồng Mông chiến trường lấy được sát trận chứ. 300.000 thiên quỷ bố trí sát trận, nhất định có thể thế như phá. Ngạch, đã có rõ ràng, một tên mặc bạch sắc cẩm y thanh nam thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ thấy trung gian lớn nhất màn sáng bên trong. Kia gần hơn 300.000 thiên quỷ bố trí trận pháp ngưng tụ thành chiến mâu phảng phất thiên địa một đòn. Trực tiếp đánh vào có kiếm hình làm lại thiên quỷ bên trong. Ủng ủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn. Kia gần hơn 600.000 thiên quỷ tạo thành cự kiếm trong nháy mắt đánh tan. Trước mặt thiên quỷ tới không kịp trốn tránh, liền tan tành mây khói. Mà kinh khủng này chiến mâu như cũ không biến mất. Trực tiếp xuyên qua, cự kiếm, đánh vào La Sát thành màn sáng trên. bộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn cùng kinh khủng sóng chấn động. Chiến mâu uy lực kinh khủng, để cho những ngày qua quỷ môn cũng hù dọa mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở lần đầu giao phong bên trong. 600.000 thiên quỷ chết gần 200.000, ở trên trời quỷ môn ngẩn ra lúc, những thứ kia bày trận thiên quỷ môn môn nhanh chóng di động. Có hình quạt bao vây đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Một đạo tức giận gầm thét đột nhiên nổ tung. Những thứ kia hù dọa mộng thiên quỷ môn toàn bộ đều tỉnh ngộ. Toàn bộ đều phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy trăm ngàn thiên quỷ điên cuồng giao chiến. Tình cảnh vô cùng to lớn cùng thảm thiết. Không ít thiên quỷ một cái che mặt liền phi hôi yên diệt. Hóa thành tinh thuần hồn chi lực dung nhập vào trong thiên địa. Nhưng là có đội ngũ đã sớm dự liệu tình cảnh như thế. Bọn họ đang lúc mọi người giao chiến lúc. Bện thành một sợi dây thường điên cuồng xông về nhất phương. Bọn họ mục đích cũng không phải là giao chiến. Mà là thoát đi nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trong hỗn chiến thật đúng là có không ít người xông ra trùng vây. Cùng lúc đó, trong đại điện, các thế lực lớn yêu nghiệt môn nhìn chăm chú màn sáng bên trong chém giết. Từng cái mang trên mặt một vệt mong đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù nói chết số lượng có chút kinh khủng, nhưng ở trong mắt bọn họ, không có trở thành La Sát thiên quỷ, chính là La Sát dưỡng liêu. Duy có trở thành La Sát, mới có thể để cho bọn họ nhìn lâu mấy lần. Không sai, lần này, như quả không ra ngoài dự liệu, Hoàng Tranh dấu ấn sợ rằng nhiều nhất, mới có thể lấy được trực tiếp leo lên thềm đá tư cách. Kia mặc bạch sắc cẩm y thanh nam nhìn chằm chằm màn sáng bên trong chiến đấu. Thấp giọng nói. Trên mặt có một vệt hâm mộ, có thể có được leo lên thềm đá. Ý nghĩa có hơn nửa tỷ lệ trở thành La Sát A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ồ, cô gái kia là ai? Lại mang theo hơn 100 người xông ra trùng vây. Trong đại điện có một tên thanh niên kinh nghi nói. Truyền của tui .net. HTTPS. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Choang Kiwatui. Nét. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn lại lúc. Lại nghe được một đạo nhỏ giọng thầm thì tiếng vang lên. Ồ. Ta thật giống như thấy một cái nhàn nhạt màn sáng. Các ngươi thấy sao? Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.